Mộng Đại Lục hệ liệt chi tam, vong tích, chương 97, vong linh quy tụ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt đột nhiên xoay người, cho dù hắn đã quen nhìn xác chết nhưng nhìn thấy một cái đầu mờ ảo như vậy vẫn cảm thấy có chút bỡ ngỡ, sau khi khẳng định phần trên không có bất cứ ngũ quan gì, mới hỏi, ngươi mất mặt à, Mết nói. Thần không biết xấu hổ, Rốt, trách không được thần đều vô sỉ như vậy. Hayden nói, đúng là có pháp sư vong linh đã tuyên bố từng thu được mệnh lệnh công kích thành Maen của tử thần. Mết hỏi, lúc nào, Hayden đáp, đại khái 2 tháng trước. Không thể nào, Mết phủ định dứt khoát, nếu mấy trăm năm trước thì còn có khả năng, khi đó ta còn chưa lên làm chủ. Từ sau khi lên làm chủ ta chưa từng bước chân ra khỏi vong linh giới một bước. Rốt hỏi, người không thể sử dụng phân thân sao? Hắn thấy giáo hoàng của Quang Minh thần hội sử dụng đến thực lưu loát, nếu Mết xưng là tử thần, không lý nào không bằng cả giáo hoàng. Mết lẩm bẩm, nếu ta có thể thì làm sao còn bị nhốt đến mốc meo ở trong này chứ? Rốt vểnh tai, bị nhốt trong này á, Mết oán giận, sớm biết nếu làm tử thần sẽ bị vây ở đây, lúc ấy ta sẽ không tham ăn như vậy, một hơi ăn luôn tử thần. Đây đại khái là kiểu chết độc nhất vô nhị trong đám thần tiên, tin tưởng trước kia hoặc về sau không có loại thần nào bị tiêu diệt bởi lý do âm ớ như vậy cả. Rốt hỏi, rốt cuộc ngươi làm thế nào ăn được tử thần? Mết hắc hắc cười rộ, không phải ngươi đang cân nhắc làm thế nào ăn ta đấy chứ? Đương nhiên không có, chuyện như thế sao hắn có thể thừa nhận được? Mết trả lời, kỳ thật không phải quá khó. Tử thần là vong linh, ta cũng là vong linh, khi đó nó vừa mới bị nữ thần Quang Minh đánh cho một trận rất yếu ớt, ta liền thừa dịp xử lý nó luôn. Rốt nghe thấy thế trợn mắt há mồm, người cũng là vong linh á, Mết đáp, ta là sứ giả tử thần, đương nhiên là vong linh. Rốt cuối cùng cũng nắm được đầu mối, người chính là pháp sư vong linh tiến vào vong linh giới được tử thần yêu ái trở thành sứ giả tử thần trong truyền thuyết sao? Vậy sao ngươi lại phản bội tử thần? Mết nghĩ nghĩ, đại khái là bản năng của vong linh, giống như trẻ sơ sinh sẽ bú sữa, vong linh từ nhỏ đã cắn nuốt vong linh khác để nuôi sống chính mình. Kỳ thật ta trong lúc vô ý mà có được chú ngữ mở ra vong linh giới, nhất thời tò mò tiến vào xem có món hời hay ho nào không, ai ngờ ta anh tuấn uy vũ ngất trời nên bị tử thần theo dõi. Hắn vừa lúc đang cần một thằng hầu, vong linh bình thường nếu thông qua con đường bất thường tiến vào vong linh giới đều bị tạm thời phong ấn ký ức và ý thức bị vây trong trạng thái mông lung, vì vậy một thanh niên tốt đầu óc sáng láng, thông minh lanh lợi như ta liền bị hắn vừa ý, tuổi thanh xuân như hoa của ta cứ thế mà tan tành, trở thành một thằng hầu đê tiện. Không ngờ chân tướng của câu chuyện truyền kỳ khiến cho hàng nghìn hàng vạn pháp sư vong linh cực kỳ hâm mộ lại kinh khủng như vậy. Rốt bắt đầu thông cảm với hắn, Mandra nói, giọng nói của ngươi thực già nua. Mết trầm mặc trong giây lát, giọng đột nhiên cất cao. Cái gì mà giọng nói của ta thực già nua, 81 tuổi còn có giọng nói trong trẻo như vậy đã là kỳ tích của tạo hóa rồi biết không? Thanh niên tốt 81 tuổi, Rốt thu hồi đồng cảm, ngược lại bắt đầu hoài nghi liệu có phải hắn tuổi cao lẫn cẩn nhớ lầm, kỳ thật không phải tử thần giết hắn mà là tự hắn đi đứng run rẩy ngã chết thì có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Frank trước đó vẫn cố nén không chen vào vì biết nhìn thấy tử thần là vinh hạn cỡ nào với pháp sư vong linh, nhường cho Rốt và Mandra cơ hội mở miệng, nhưng nghe bọn họ nói đông nói, tây mãi vẫn lần quẩn ở xuất thân của tử thần, không khỏi ngắt lời. Nếu ngài là tử thần, vậy nhất định có cách tìm được vong linh đúng không? Đầu Mết giật giật tuy không thấy mắt hắn, nhưng từ hướng đầu của hắn có thể nhận ra hắn đang nói chuyện với Frank. Anh bạn nhỏ này trí nhớ không tốt lắm, ta vừa nói mà cầu ta đi. Cầu rồi, cầu ngài, Mandra và Frank cùng mở miệng, Mết nói, ta thích người khác cầu ta nhiều lần, Mandra hỏi, cầu xong, ngươi không làm được thì sao? Mết cười ha hả, đã nói ta là tử thần, có gì mà không làm được? Mandra hỏi, ngươi có thể biến cho tử thần trước kia sống lại được không? Mết theo bản năng hồi đáp, ăn rồi sao mà sống lại được? Mandra lại hỏi, vậy nhỡ Audi cũng bị ăn luôn rồi thì thế nào? Mết chần chờ, hắn xui xẻo. Frank vội nói, cầu xin tử thần đại nhân hỗ trợ. Một câu tử thần đại nhân khiến cho tâm tình của Mết tốt hẳn. Hắn hắc hắc cười, được rồi, làm tử thần, đương nhiên tránh không khỏi trở thành đối tượng chờ mong của nhân loại. Các ngươi muốn tìm ai? Audi Dana, Frank ra sức miêu tả đặc thù của Audi. Kỳ thật cậu cũng không biết Mết sẽ dùng phương thức nào để tìm kiếm, chỉ có thể cố gắng cung cấp tư liệu. Mết yên lặng nghe xong mới nói. Thực ra ta cóc thèm quan tâm hắn thích ăn táo hay ăn dâu tây, ta chỉ muốn biết ấn ký linh hồn của hắn khắc sâu nhất cái gì. Frank sửng sốt, mờ mịt nhìn về phía Mandra và Rốt. Rốt phi thường phối hợp mà hỏi, ấn ký linh hồn là cái gì? Mết nói, ngay cả ấn ký linh hồn mà các ngươi cũng không biết. Người không phải pháp sư vong linh à, Hayden đoán, là chỉ hình ảnh khắc sâu nhất trong linh hồn sao? Mết đáp, có thể nói như vậy. Trên cơ bản linh hồn mỗi người đều có ấn ký. Nói thí dụ như ấn ký của tên pháp sư vong linh ngu ngốc kia là một bộ xương khô vàng cắm trong đống đất. Đó là cái quái gì vậy? Khóe miệng Rốt co giật, bởi vì miệng hắn lộ ra ngoài cho nên Mết thu được hết động tác của hắn vào mắt. Không nên hỏi ta cái thứ kỳ quái ấy là cái gì, đó là đồ của ngươi. Rốt, tên tử thần già kia sao lại không cẩn thận như vậy? Không có đề phòng gì cả. Nó không biết sau khi nó bị ăn, thần cách tử thần sẽ do tên quái đản này thừa kế sao? Mết lại nhìn về phía Mandra. Ô của ngươi không tồi này, là trạng thái vô yêu của thanh niên ma vũ song tu bên cạnh. Ma pháp sư và hai kỵ sĩ đều kinh hãi nhìn Mandra cũng sâu sắc lo lắng dùng nguyên soái. Chẳng lẽ mục đích tên vong linh pháp sư này tiếp cận với nguyên soái căn bản là vì muốn biến ngài thành vô yêu sao? Rất khó mà tha thứ được, nhưng vì cái quái gì nguyên soái nghe xong chẳng những không phẫn nộ hoảng sợ, ngược lại còn cười hớn hở trông rất hài lòng thế kia. Không lẽ vô yêu mà bọn họ nói tới không giống với vô yêu mà họ nghĩ sao? Mà pháp sư và kỵ sĩ thật hoang mang, Mết rất có cảm tình với Mandra thuận tiện nhìn luôn sang Hayden. Kết cấu ấn ký linh hồn của ngươi thật phức tạp, ô, sao có cả hình ảnh cậu bạn nhỏ mặc đồ con gái nữa này? Hayden cười xấu hổ lảng đi. Ta nghĩ chúng ta nên nghiên cứu về ấn ký linh hồn của Audi trước đã. Frank chờ chính là câu này. Hẳn là có liên quan đến đất. Có liên quan đến đất á, Mết nói xong im lặng. Biết rõ hắn không có mặt cho nên không thể nhận ra biểu tình, nhưng mọi người vẫn ngừng thở nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu, Mết đột nhiên kêu lên. Có thể tỉ mỉ hơn chút được không? Ta tìm được ít nhất hơn 10 vạn cái có liên quan đến đất. Những vong linh may mắn còn tồn tại trong hoàn cảnh vong linh cắn nuốt lẫn nhau đều là những linh hồn có tinh thần lực cường đại, ma pháp sư chiếm kha khá. Mà tỷ lệ ma pháp sư thổ hệ trong 4 hệ lại không nhỏ cho nên tìm được hơn 10 vạn vong linh có liên quan đến đất cũng không kỳ quái. Frank cố gắng nghĩ, nghĩ đến bạc cả mặt mới nói. Vậy có thể tìm thử hình ảnh của ta không? Trong ấn ký linh hồn của Audi có mình không? Tựa như trong ấn ký linh hồn của Hayden có Mandra, trong ấn ký linh hồn của Mandra có Hayden vậy. Cậu khẩn trương nắm chặt tay. Như vậy còn tìm được. Nhìn tuổi của ngươi, người khắc ngươi vào linh hồn hẳn sẽ không nhiều lắm. Mết nói xong, lại bắt đầu im lặng. Lần này thời gian im lặng rất dài. Khoảng 5 phút sau, hắn mở miệng. Có, nhưng mà, à, Frank kích động. Cậu ấy ở đâu? Trong giọng nói của Mết mang theo buồn bực rõ rệt. Trong tay một lão bất tử. À không, kỳ thật lão đã chết. Frank truy hỏi, đến cùng là ai? Lão nói lão tên là Mandra. Cách chương.